Thời không hỗn loạn, chương 97, quyết định, góc truyện audio.com, chấm, bên trong một căn cứ nhân loại to lớn, phía dưới lòng đất, trong căn phòng bí mật với chiếc bàn tròn to lớn chính giữa xung quanh đã ngồi đầy người. Trước mặt bọn họ đều có một chiếc màn hình đang trực tiếp trận chiến. Lúc này, một vị trung niên trong đó dẫn đầu lên tiếng, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm. Các ngươi nhìn thấy, hiện tại có nên chi viện không? Không khí trần mặc bị câu hỏi này phá vỡ. Một giọng nữ phía bên phải hắn lên tiếng. Thanh âm có chút thanh lãnh. Ta đề nghị chi viện. Cần phải cứu về Gurren cùng tên nhóc kia. Đồng thời phải cứu cả đệ tam thủy tổ vampire. Lời đề nghị này có nhắc đến cứu đệ tam thủy tổ vampire. Hơn một tháng trước đây bọn họ vẫn còn là đối thủ một mất một còn. Tuy nhiên không ai nói nó không thích hợp hay là nói nàng là phản bội nhân loại đầu nhập vampire cả. Bởi ngay trong phòng này không có một tên nào là ngu hành động theo cảm tính. Ngu không thể lên được đến vị trí hiện tại của bọn họ. Huống chi đây không phải là thời bình mà là tận thế. Vừa phải vực dậy văn minh từ phế tích thế giới còn vừa phải chống đối lại kẻ thù mạnh mẽ là vampire. Đám kia không biết sống bao nhiêu năm. Đều sống lâu thành tinh cả rồi. Ngu xuẩn đều bị hố chết. Còn sống không ai là ngu xuẩn thành thật. Đều có tư duy của chính mình. Bọn họ không phải đám nhân vật phụ não tàn bị hàng trí. Bọn hắn là chân thật. Là thật sự dựa vào tài năng leo lên vị trí này. Ai nghĩ bọn hắn ngu dễ xúc động thì bị hố chết lúc nào không hay. Bị lừa bán còn giúp kiếm tiền. Người vừa nhắc đến cứu đệ tam thủy tổ không phải vì nàng muốn lấy lòng. Muốn phản nhân loại vào phe vampire mà là cân nhắc đại cục. Trong lúc này nên là cộng đồng đối kháng lại xâm lấn từ thế giới hải tặc. Khi nào giải quyết xong hàn tính chuyện khác, kia là ngoại xâm, còn bọn hắn tranh đấu là nội loạn. Giống như việc người trong nhà cãi nhau không có gì. Nhưng nếu người bên ngoài chia tay vào đánh thì cả hai sẽ nhanh chóng đoàn kết chơi chết kẻ kia rồi sau đó lại tranh cãi tiếp. Tình hình bây giờ cũng là như vậy. Quảng cáo, hiện giờ bọn hắn đang ở thế yếu. Phải biết đây chỉ là một quân đoàn không đáng kể của thế giới hải tặc. Bọn họ khai thác được thông tin từ tù binh thì đám người ngoại xâm này còn đang công chiếm rất nhiều thế giới mạnh mẽ khác. Đây căn bản không phải là quân chủ lực. Mấy tên bị bắt cũng không có địa vị cao lộ ra chỉ được một vài tin tức. Tuy nhiên nó lại làm bọn hắn rung động. Bên này chỉ là một quân đoàn rất nhỏ. Không đáng chú ý, chiến lực cấp cao cũng chỉ có vài vị. Mấy vị đang kiềm chế bọn hắn. Còn lại một vị thì đang trên màn ảnh chiến đấu với đệ tam thủy tổ. Còn một vị nữ nhân vừa mới xuất hiện kia thì chưa từng gặp lần nào. Nhưng hắn có nhận được tin bên kia truyền tới là sẽ có nhân vật hết sức quan trọng đến đây trong mấy ngày này. Khả năng nữ nhân kia là hộ vệ. Trên người nàng mặc đồ rất đặc biệt nhưng về cơ bản có thể nhận ra là một dạng quân phục. Qua đó có thể thấy được quân đội thế giới hải tặc mạnh cỡ nào. Chỉ là một quân đoàn không đáng kể đã đem bọn hắn đè ép thu về chỉ còn mỗi địa phận đảo quốc Nhật Bản. Nhưng cũng không hoàn toàn khống chế. Có hơn 1/3 vẫn đang nằm trong tay phe địch. Một giọng nam nhân có chút phiêu miểu vang lên. Ta kiến nghị không cứu. Nếu đó là bẫy của kẻ địch thì sao? Không thấy bỗng dưng xuất hiện thêm một người à, ai biết có bất ngờ ra thêm vài người nữa hay không? Người này nói như vậy cũng rất có lý. Tuy hơi thuyết huyết nhưng đó là sự thật. Khả năng này rất cao. Làm không tốt tổn thất chiến lực cao cấp có thể khiến toàn cục bị thua. Phải biết hiện nay bọn hắn đã rất khó khăn để chèo chống tình thế hiện tại. Nếu lại bị lỗ hổng chỗ nào thì là sao đi bổ sung. Chấp vá lại, tìm đâu ra chiến lực cao cấp mà lấp vào. Lúc này đám người trầm mặc lại. Xem như là đang suy nghĩ xem nên lựa chọn phương án nào. Được một lúc sau, một người trong số đó lại mở miệng lên tiếng. Ta kiến nghị là đến hiện trường quan sát. Nếu tình hình có thể thì cứu. Không thì sẽ lặn yên rút lui. Ở bên này quan sát không đánh giá toàn bộ được. Rất nhiều yếu tố không cách nào đánh giá. Đồng thời đến hiện trường cũng có thể trực tiếp cảm nhận xem còn có cường giả nào ẩn nấp hay không. Thứ này cũng tránh được việc chúng ta bị phục kích lọt vào bẫy địch. Lời này vừa nói lên mọi người dồn dập ngẩn đầu. Cái này khá có lý. Có thể linh động mà an toàn. Không có bẫy thì tiện tay mang người về. Có bẫy thì lui lại. Cũng không mất gì cả. Chỉ là nhiều đi một vòng mà thôi. Đối với bọn họ không ảnh hưởng gì nhiều. Nữ nhân vừa đưa ra đề xuất chi viện cảm giác kế sách này là ổn nhất. Tuy nhiên còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Quảng cáo, ý kiến vừa rồi khá tốt. Tuy nhiên chúng ta đang bị cường giả phe địch nhìn chằm chằm. Chỉ cần biến mất là sẽ bị phát hiện tấn công vào ngay. Lúc đó ai đến đỡ? Căn cứ chúng ta cũng chẳng bí ẩn bằng đám vampire. Nam nhân vừa đưa ý kiến không cứu lúc này lên tiếng. Hắn đưa ra giải pháp. Chúng ta đi một người vấn đề hẳn là sẽ không lớn. Thiếu một người bọn họ cũng không nắm chắc. Sẽ không mạo hiểm tấn công. Dù sao chúng ta bên trong căn cứ là có địa lợi. Mất đi một người không ảnh hưởng nhưng nếu cứu được về hai người kia thì có lời. Đây là hai nhân loại rất có thiên phú. Có tiềm năng đạt đến cấp độ như chúng ta. Nhân loại hiện nay cần thiên tài. Dừng một chút. Hắn nói tiếp. Thêm nữa chúng ta ra một người. Nhưng cũng đừng quên bên kia cũng có đệ tam thủy tổ bị mắc kẹt lại. Bọn họ chắc chắn phải cứu về. Nếu rơi vào tay người khác thì rất không ổn. Nhất là kẻ địch mạnh mẽ. Dù cho chết rồi cũng phải mang xác trở về. Bởi vì đây là thủy tổ vampire. Đám người nghe xong đều cảm thấy có lý. Dù sao không thể chỉ mỗi một bên bọn hắn ra được. Bên phía vampire ít nhiều cũng phải cho ra một người. Dạng này vừa không có khó chịu trong lòng vừa có thể có thêm một tầng bảo hiểm. Ai biết được bên kia có hố hay không có hố. Tùy tiện nhảy vào sẽ chết. Lúc này vị trung niên ban đầu đưa ra câu hỏi gõ gõ bàn ý bảo mọi người tập trung. Hắn mở miệng, đưa tay biểu quyết đi. Phương án vừa rồi là đồng ý hay không? Đám người nghe xong dồn dập giơ tay. Chỉ có một người không giơ tay. Hắn vẫn cảm thấy bên trong có chút rủi ro. Dò gì vai trò của hắn cũng là phản bác. Phản bác ở đây là nêu ngược lại ý kiến người khác. Đây không phải rảnh rỗi sinh chuyện mà là để vạch ra thêm lỗ hổng để chiến lược hoàn thiện hơn. Nếu ai cũng thống nhất vậy thì rất dễ xảy ra chuyện. Đây là cơ bản nhất của ngự hạ chi đạo. Dùng nhiều liền quen thuộc mà lại rất tốt. Rất nhiều lần tránh được nguy hiểm. Tốt, 10-1, thông qua phương án, quảng cáo, nói đến đây hắn bất chợt nghe một người hỏi. Nếu cao đoàn chiến lược tại đây. Nguyên soái quân địch cũng đang chiến trường vậy thì căn cứ bên kia ai giữ? Hậu cần bên kia có thể đánh sao? Mọi người nghe đến đây ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, làm sao không nghĩ tới? Bên này tập trung chiến lực thì bên kia chắc chắn mỏng. Cho dù không mỏng cũng có thể quấy phá một hồi làm cho bên này phân tâm có thêm nhiều cơ hội cứu đám người Guren. Yêu, đệ tam thủy tổ. Ai nấy đều quay đầu lại nhìn nhau nở nụ cười. Người nào cũng đều cảm nhận được ý tưởng của đối phương. Lần này không mưu mà hợp. Quấy dày một chút không hao không tổn bao nhiêu mà lại sáng tạo được cơ hội tốt. Đáng giá, bên phía nhân loại thế giới này. Các vị cao tầng đang bàn bạc những gì In không biết. Hắn hiện tại chỉ quan tâm các yếu tố bất ổn. Tránh cho mất đi vật thí nghiệm tốt. Mất rồi rất tốn thời gian để tìm lại. Nhiều phí công sức, thời gian của hắn cũng không nhiều. Đoán chừng thế giới kia cũng nhanh muốn liên tiếp. Tranh thủ chuẩn bị được điểm nào hay điểm đấy. Hiện giờ thu lưới hắn cũng kiếm bộn rồi. Giai đoạn hiện nay đủ để nghiên cứu. Còn lại đám người kia thì cũng không cần thiết phải giết. Căn cứ theo kế hoạch chia rẽ ra là được. Một mặt Tăng Cường chèn ép đến bọn hắn không thở nổi. Một mặt cho người ra đàm phán đưa lợi ích. Không lo bọn họ khổn động lòng. Tiền tài động lòng người. Huống chi là một bên cây gậy một bên là cà rốt. Con thỏ không còn biết lựa chọn thứ nào huống chi là con người. Đây là việc tất nhiên. Còn lại các vampire thủy tổ khác thì từ từ tìm kiếm. Cậy miệng đám này ra không khó. Hắn có người chuyên lấy khẩu cung. Cũng không phải tra tấn đánh đập mà là năng lực trái ác quỷ đặc thù có thể giúp hắn moi ra thông tin cần thiết. Tên này nằm trong quân đoàn nhân tai. Xong việc này điều hắn tới vài ngày là đủ moi ra thứ cần thiết. Chưa kể hắn không tin đám nhân loại bên này cũng không biết được hang ổ đám vampire. Đầu nhau lâu như vậy mà không mò được chút ít thì cũng không sống được đến hiện tại. Chưa kể hiện giờ còn đờ nát trong quan hệ hợp tác. Moi thông tin hai đầu ít nhiều cũng được vài căn cứ. Sau đó bắt lại thủy tổ khác rồi lại tiếp tục khảo vấn lấy khẩu cung. Từng cái một moi ra khỏi quan tài sung làm máy đẻ. Khụ khụ, hạch tâm dây chuyền sản xuất quân lính cho binh đoàn vampire. Vừa bao ăn vừa bao ở còn có được phối lấy đội hộ vệ canh chừng suốt ngày đêm. Đãi ngộ tốt như vậy đi đâu mà tìm. Tính ra đây cũng là vì tốt cho bọn họ đi. Cách chương.